Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941, Chu Tước Long. Lão Khổng Tước chậm rãi mở miệng, Cổ Tiểu Tiên giờ phút này từ cổ phong trong tay lấy qua cái kia lông vũ. Ngay sau đó một đạo quang mang chính là từ cái này lông vũ bên trong, lưu chuyển đến Cổ Tiểu Tiên trong thân thể. Cổ Tiểu Tiên toàn thân bắt đầu phát nhiệt. Cổ Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá rất nhanh Cổ Tiểu Tiên trên người nhiệt lượng chính là giảm xuống. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tiên vung tay lên. Lập tức, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm chính là phi ra. Cái này ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức biến thành một cái to lớn thần cầm. Này hung cầm khí chất thậm chí so lão Khổng Tước còn cổ lão hơn. Tương đương đây là Chu Tước, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Hắn ở cổ tịch nhìn lên qua. Một chút có được huyết mạch cổ xưa thần thú. Theo không ngừng tu hành. Có thể phản tổ. Hiển nhiên một căn này lông vũ. Là lão Khổng Tước trên người một căn lông vũ phản tổ biến thành. Chính xác mà nói. Đây là một căn Chu Tước Long. Này lễ. Quá nặng đi. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong lập tức ôm quyền. Tiểu tử ngươi. Thực sự là quá thực tế. Lão Khổng Tước cười một tiếng. Ngay sau đó mở miệng. Được, thiện duyên đã kết xuống. Sau này lão phu có thể hay không thoát khốn. Chỉ nhìn thiên ý. Lại lão phu đáp ứng ngươi. Sau này nếu như thoát khốn. Cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nhà tiểu nha đầu này xuất thủ. Mà giờ khắc này. Không đợi Cổ Phong nói chuyện. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Tiền bối. Ngươi rất muốn ăn ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Khổng Tước có chút mộng bức. Chính mình cũng chịu đựng nói không ăn. Tiểu nha đầu này là có ý gì a? Cho, không đợi Cổ Phong kịp phản ứng. Tiểu nha đầu chính là cắn nát đầu ngón tay. Nhỏ ra một giọt máu. Giọt máu này, hướng thẳng đến lão Khổng Tước bay đi. Sau một khắc, rơi vào lão Khổng Tước trong miệng. Ngao. Chấm ngoặc kép, lão Khổng Tước thân thể chấn động mạnh một cái. Cố nén phát ra kêu đau một tiếng. Nó giờ phút này, tinh thần hăng hái. Trong nháy mắt nếu như trẻ 100 vạn năm một dạng. Thậm chí, khí tức, cũng là mạnh mẽ mấy lần. Oanh, lão Khổng Tước bỗng nhiên tránh thoát. Toàn bộ trong lòng đất không gian cũng là chấn động lên. Tương đương nhưng mà, chỉ thấy trên thân thể hắn. Những cái kia xiềng xích phía trên cổ lão đường vân hiện lên. Hóa thành một cỗ quỷ dị lực lượng. Lưu chuyển ở trên người của nó. Lão Khổng Tước. Trong nháy mắt cảm giác hết sức kịch liệt đau nhức truyền đến. Đình chỉ dãy giụa. Vẫn chưa được. Lão Khổng Tước thở dài. Tiểu Tuyền. Giờ phút này. Cổ Phong một tay lấy cổ Tiểu Tuyền kéo đi qua. Phát hiện nữ nhi mình sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Một giọt máu. Đối với người thường mà nói không có gì. Nhưng đối với Cổ Tiểu Tuyền mà nói. Máu của nàng. Không thể tùy tiện chảy ra. Ba. Không có gì. Ăn mấy khỏa đường đậu liền tốt. Ba không phải dạy bảo ta nói. Muốn có ơn tất báo sao. Cổ Tiểu Tuyền lập tức ăn mấy khỏa tăng thọ đan. Mở miệng cười. Cổ Phong dò xét một phen. Phát hiện nữ nhi mình xác thực chính là có chút hao tổn khí huyết. Không có cái gì những chuyện khác. Lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó đau lòng mở miệng. Ngươi không cần. Ba. Ta cho Khổng Tước ra ra một giọt máu. Khổng Tước ra ra liền sẽ không ăn ta. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía lão Khổng Tước nói. Khổng Tước ra ra. Ngươi sẽ còn ăn ta sao? Ha. Tiểu nha đầu. Một lần này. Lão phu thế nhưng là nhận ngươi hết sức nhân tình. Lại giọt máu này đã đầy đủ. Lão phu làm sao có thể ăn ngươi? Lão Khổng Tước cười to. Lúc đầu hắn dâng ra một căn Chu Tước Long còn có chút không nỡ. Lại không nghĩ rằng Cổ Tiểu Tuyền có qua có lại. Cam tâm dâng ra một giọt máu. Lão gia hỏa, ngươi hồ nữ nhi của ta một giọt máu. Đây cũng không phải là ngươi cây kia cái gì phá lông vũ có thể bồi thường. Cổ Phong giờ phút này có chút tức giận. Ở Cổ Phong xem ra cái gì Chu Tước Long. Không có bản thân nữ nhi nửa sợi lông trọng yếu. Tiểu tử ngươi. Thực sự là keo kiệt. cũng được, lại cho ngươi 3 căn. Vừa nói, lão Khổng Tước vung tay lên, 3 căn lông vũ từ trên thân thể phi ra, rơi vào Cổ Phong trong tay. 3 cái này lông chim, không phải Chu Tước lông, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Lão đầu nhi, đừng lừa phỉnh ta, 3 cái này căn rõ ràng không phải Chu Tước lông, đều thấp một cấp bậc, ngươi cũng không nhiều cho mấy chục cây. Cổ Phong xem xét, không khỏi mở miệng, tiểu tử ngươi, ngươi coi lão phu Khổng Tước lông chính là rau cải trắng sao? Còn mấy chục cây, 3 cái này lông chim, đã là lão phu 10 vạn năm tu vi biến thành, lão phu bây giờ còn chưa thoát khốn, ngươi là muốn đem lão phu ép khô sao? Lão Khổng Tước nghe xong, cái mũi kém chút tức điên, 10 vạn năm tu vi. Cổ Phong nghe xong, con mắt hơi hơi sáng lên. Lão Khổng Tước mở miệng, 3 cái này căn Khổng Tước lông bên trong, riêng phần mình phong ấn một đạo tu vi lực lượng, lại một đạo so một đạo mạnh. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể mở ra đạo thứ nhất, ngươi tu vi đạt tới thần linh cảnh cửu trọng thời điểm, hẳn là có thể miễn cưỡng vận dụng cái thứ hai. Nghĩ vận dụng cái thứ ba Khổng Tước lông, ngươi tu vi ít nhất phải đạt tới thần vương cảnh. Cổ Phong không tiếp tục hỏi nhiều. 3 cái này căn Khổng Tước lông uy lực, hiển nhiên tuyệt đối bất phàm. Tiểu tử, lão phu biết được ngươi vẫn chưa yên tâm, vật này cho ngươi. Vừa nói, lão Khổng Tước to lớn móng vuốt vung lên, lập tức một đạo thần niệm cùng tinh huyết cô đọng, biến thành một cái khế ước. Khế ước này, biến thành một cái ấn ký, rơi vào Cổ Tiểu Tuyền mi tâm. Tương đương đây là... chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tương đương đây là một phương diện thủ hộ khế ước, lại cả đời không thể phản bội. Nói cách khác, sau này lão phu nếu như thoát khốn, sẽ thề sống chết bảo hộ nhà ngươi tiểu nha đầu này. Bây giờ, ngươi có thể yên tâm. Lão Khổng Tước nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa. Cổ Phong thần hồn chi lực dò xét qua, nhìn ra cái kia khế ước xác thực cùng lão Khổng Tước miêu tả không khác nhau chút nào. Tương đương có cái này khế ước ở, lão Khổng Tước vĩnh viễn không có khả năng đối Cổ Tiểu Tiền xuất thủ, lại muốn vĩnh viễn thủ hộ. Đương nhiên, đây là thủ hộ khế ước, cũng không phải là chủ phó khế ước. Cổ Tiểu Tiền cũng vô pháp khống chế lão Khổng Tước sự sống còn. Nhưng làm đến bước này, đã là cực kỳ khó được. Phải biết, cái này lão Khổng Tước thế nhưng là thượng cổ thời đại đại yêu. Cam tâm thủ hộ một tiểu nha đầu, là phía dưới bao nhiêu quyết định. Như thế, Cổ Phong triệt để yên lòng. Ngay sau đó nhìn về phía lão Khổng Tước, tiền bối yên tâm, vãn bối nếu là có đầy đủ thực lực, tất nhiên cứu ngươi ra ngoài. Cổ Phong cũng minh bạch, lão Khổng Tước sở dĩ dốc hết vốn liếng, cũng là vì sau này bản thân. Đi thôi. Lão Khổng Tước mở miệng, cáo từ. Cổ Phong mở miệng, cũng đang Cổ Phong mở miệng thời khắc, linh thú đại bên trong, Tham Long ló đầu ra, thật sâu nhìn tiểu Khổng Tước một cái. Cổ Phong gặp vậy cũng không có nhiều lời, mang theo Cổ Tiểu Tiền rời đi. Đám người rời đi về sau, lão Khổng Tước ánh mắt biến hóa, ai, thực sự là liều mạng, cho một tiểu nha đầu làm thủ hộ thần thú. Không biết có thể hay không bị những lão gia hỏa kia cười đến rụng răng. Ngay sau đó, lão Khổng Tước trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia, trực tiếp chui vào tiểu Khổng Tước mi tâm. Tiểu Khổng Tước trực tiếp tỉnh lại. Đáng chết đại thần lan. Ngươi dám đánh bản cô nương. Bản cô nương, cái kia đại thần lan đây. Tiểu Khổng Tước vừa tỉnh dậy, chính là gầm thét. Nàng trước đó tỉnh lại mấy chục lần. Nhưng tỉnh một lần, bị Tham Long đánh ngất xỉu một lần. Tỉnh một lần, bị Tham Long đánh ngất xỉu một lần. Trong nội tâm nàng quả thực nén giận tới cực điểm. Tiểu nha đầu, đừng tìm, sau này liền cùng lão phu ở trong này tu hành a. Ngươi là ai a? Chấm ngoặc kép, ta là ngươi tổ gia gia. Chấm ngoặc kép, hết chương.